Chàng rể quyền thế, chương 3369, góc truyện audio.com, chương 3369, nhìn thấy vẻ mặt thành thật của Ninh Chí Lôi, Bùi Nguyên Minh biết nếu như anh từ chối cô ta, với tính cách nghiêm túc của cô ta, thì sợ rằng chuyện này sẽ không xong. Suy nghĩ một lát, Bùi Nguyên Minh vẫn miễn cưỡng đáp ứng, đồng thời Bùi Nguyên Minh cũng chuẩn bị tìm cơ hội tặng lại một thứ gì đó có giá trị ngang bằng. Dù sao bây giờ hai người cũng coi như là bạn bè giữa bạn bè, tất nhiên là phải để ý có qua có lại. Sau đó, Bùi Nguyên Minh từ chối lời mời ăn cơm trưa với Ninh Chí Lôi. Dù sao anh nhìn thấy, ánh mắt của mấy vệ sĩ đang ngồi trong xe con Hồng Kỳ của Ninh Chí Lôi dường như sắp muốn phun lửa. Nếu như không phải Bùi Nguyên Minh là ân nhân cứu mạng của Ninh Chí Lôi, sợ rằng mấy người vệ sĩ này đã lao ra yêu cầu Bùi Nguyên Minh giữ một khoảng cách với Ninh Chí Lôi, biết rõ thân phận của Ninh Chí Lôi, cho nên Bùi Nguyên Minh cũng không có để ý, dù sao ba của Ninh Chí Lõi là Đại Long Đầu, chắc chắn là bảo vệ có thừa. Sau khi xảy ra chuyện lớn như tối ngày hôm qua, Đại Long Đầu cũng không có khả năng để cho Ninh Chí Lôi cùng một chỗ với người đàn ông xa lạ. Điều quan trọng nhất là Bùi Nguyên Minh cũng không muốn gây nên sự chú ý từ Đại Long Đầu, dù sao bây giờ anh cũng không quá hứng thú với vị trí trong quân đội, đối với vinh dự Tổng giáo đầu thì anh cũng không nhắc lên nổi hứng thú. Anh chỉ muốn điệu thấp một chút để sống tốt những ngày còn lại, bù đắp một chút thiếu sót với Trịnh Tuyết Dương. Bởi vì không muốn Ninh Chí Lôi tiễn anh, cho nên Bùi Nguyên Minh cũng không có đón xe, mà quét một chiếc xe đạp điện công cộng rồi đi về phía quảng trường, nơi ở của Băng Phủ Diêu. Dọc theo đường đi, Bùi Nguyên Minh thuận tiện suy nghĩ về những việc anh đã làm ở Vũ Thành. Trước mắt đến xem, trông coi chấp pháp đường đã tương đối thuận lợi. Nhưng mà Long Nhật Minh hư hư thực thực sắp chết mới là phiền phức lớn nhất của Long Môn. Mà ba anh em nhà họ Long, với sự hiểu biết của Bùi Nguyên Minh đối với Long Thương Húc mà nói, anh ta thật sự không có tư cách kế thừa nhà họ Long và vị trí môn chủ Long Môn này. Lại thêm bây giờ có người Thiên Trúc hung hăng ngang ngược ở trong Vũ Thành âm thầm châm ngòi thổi gió. Bùi Nguyên Minh cảm thấy dù là về tình hay về lý, anh cũng phải cầm xuống người thứ nhất trong đại hội Long Môn, đến lúc đó thì nhìn một chút vị trí của môn chủ Long Môn. Trong lúc suy nghĩ điều này, Bùi Nguyên Minh cũng đã tới quảng trường đặt xe điện công cộng. Xe vừa mới cất kỹ còn chưa đi bao xa thì đột nhiên có một chiếc xe Toyota Alpha chạy tới dừng ở phía trước ngăn lại đường đi của Bùi Nguyên Minh. Cùng lúc đó, mười mấy chiếc xe Toyota màu xanh từ bốn phương tám hướng chạy ra, ngăn cản đường đi chung quanh của anh. Đùng đùng đùng, ở bên trong xe Toyota có mười mấy người đàn ông to cao mặc đồ bộ đi ra, ngoài ra còn có ba nam nữ mặc quần áo màu vàng kim. Tướng mạo của ba người nam nữ này giống nhau như đúc, hai nam một nữ, nhìn kỹ mặt mũi của bọn họ thì đều có vài phần yêu dị, nam thì có nét của nữ thì có nét của nam. Bọn họ dùng ánh mắt như rắn độc nhìn xem Bùi Nguyễn Minh, ánh mắt vô cùng thâm thủy. Bùi Nguyên Minh cũng lười nói nhảm, mà là nhìn xem những người này, thản nhiên nói. Các người là ai, muốn làm gì? Người thanh niên bên trái bước lên một bước lạnh lùng nói. Anh chính là Bùi Nguyên Minh. Người thanh niên bên phải bổ sung. Là anh hại Phạm Liêu Tam sao? Người phụ nữ ở giữa nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh hỏi. Anh là người phế thiên thủ nhân đồ sao? Góc truyện audio.com. Cũng là bởi vì anh cho nên Kim Cửu Muội đang bị tạm giam ở bên trong đồn công an đúng không? Ba người này rất hung hãng vênh váo, hơn nữa còn mang theo vẻ hùng hổ dọa người, dường như muốn dùng khí thế đè chết Bùi Nguyên Minh vậy. Chó nhà họ Kim nuôi sao? Nghe vậy, Bùi Nguyên Minh lộ ra vẻ hãng hải. Như thế nào, không có cách nào lợi dụng quyền thế ngăn chặn tôi, cho nên muốn trực tiếp đụng tôi sao? Nhà họ Kim không chơi nổi như vậy sao? Cách chương.